Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 70, thất bại ôn nhu. Cầu đạt, cầu nguyệt phiếu. Thì ra Asuna cũng có ý nghĩ như vậy à. Như vậy ta an tâm. Hades giống như là thở phào nhẹ nhõm hồi đáp. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Asuna thời điểm, ta trong lòng cũng nghĩ đến, à, thật tốt quá, có một đồng học cũng giống như ta bị vây ở cùng nhau. Như vậy cho dù học lên sát hạch là linh phân cũng có người làm bạn đâu. Cho nên nha, Asuna không cần như vậy hổ thẹn, bởi vì ta khi nhìn đến Asuna đầu tiên mắt thời điểm cũng có quá loại này ích kỷ ý tưởng đâu. Nghe thế cùng với nàng trong tưởng tượng chênh lệch rất lớn trả lời. Asuna hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Hades, thiếu niên đôi mắt đen nhánh thâm thúy, như tinh thần lóng lánh vậy mang theo thần bí, rồi lại ôn nhu như nước. Nàng ở tỉ mỉ nhìn một chút Hades đen nhánh kia thâm thúy con ngươi sau đó. Đột nhiên ôm lấy Hades, nghẹn ngào nói ra, phải không? Thì ra chúng ta đều là như thế ích kỷ a. Thế nhưng Hades ở sau đó lại trợ giúp ta cái này, tám ngũ linh, sao nhiều. Cho nên, ở trong cuộc sống sau này, mời vô luận như thế nào cũng muốn để ta có thể giúp đỡ Hades một chút vội vàng. Asuna nói đã, khóc không ra tiếng, gạt người, tên lường gạt, trong ánh mắt của ngươi ở đâu có một điểm ích kỷ dáng vẻ. Bên trong tràn đầy đều là đối với lo lắng của ta. Ngươi mới vừa nói những cái này, chỉ là đang an ủi bởi vì ích kỷ mà tâm lý áy náy ta đi. Thiếu nữ một bên ôm Hades, nỗ lực đè nén cuồn cuộn xuống nước mắt, một bên ở tâm lý càng thêm áy náy. Hades, ta muốn lặp lại lần nữa. Đối với mỗi một nữ hài tử đều là ôn nhu như vậy đối đãi. Chỉ có điểm này ngươi thật là thất bại a hát tương đương thế nhưng... Phần này thất bại ôn nhu rồi hướng với các nữ hài tử mà nói là một phần chí mạng dụ hoặc. Cho nên vẫn luôn là cô đơn một người đồng hương cũng đúng như vậy bị ngươi hấp dẫn à. Ngay cả ta à, ở cái này phút chốc cũng hoàn toàn trầm mê tiến vào đâu. Mà như vậy ích kỷ ta cũng có thể phân đến ngươi phần kia ôn nhu. Ta nghĩ không ra ta còn có cái gì do dự để ý từ đâu tới. Lúc đầu ở trong mấy ngày này một mực vì Hades cùng đồng hương quan hệ giữa nghi hoặc cùng do dự. Asuna rốt cuộc ở tâm lý làm quyết định gì đó. Cho nên, để ta ở sau này trong năm tháng, ở cái này tàn khốc thế giới bên trong, nỗ lực cùng ngươi đi xuống a. Nếu như chúng ta may mắn có thể trở lại hiện thực trong thế giới đi. Đại khái ta cũng sẽ muốn tiếp tục cùng ngươi đi xuống a. Không phải, mặc dù khiến cho chúng ta đều về tới trong hiện thật, ta cũng sẽ tiếp tục cùng ngươi đi xuống. Bởi vì, ta đã nói qua a, ở trong cuộc sống sau này, mời vô luận như thế nào cũng muốn để ta có thể giúp đỡ Hades chiếu cố đâu. Hades, ngươi có thể cửa chớ ta sao? Thiếu nữ ở mông lung lệ quang bên trong ngửa đầu nhìn chăm chú vào. Cái kia ôn nhu thiếu niên. Dũng cảm nói ra cái này có thể làm cho nàng xấu hổ được che lại đầu của mình thỉnh cầu. Tuy là nàng cảm giác được chính mình gương mặt nhiệt độ còn đang tăng lên không ngừng lấy. Thậm chí khả năng ngay cả trong thực tế thân thể cũng biến thành cút, nóng. Thế nhưng nàng vẫn dũng cảm mà quật cường nhìn thiếu niên. Hades hơi sững sờ, sau đó ở thiếu nữ e lệ trong ánh mắt cúi người tới. Không cần trả lời, hành động này có thể đại biểu hết thảy. Rốt cuộc tiến công chiếm đóng, làm Hades cúi người ngậm chặt thiếu nữ màu anh đào đôi môi thời điểm. Hắn tâm lý hoàn toàn là mang theo không dám tin kinh hỉ. Mấy ngày hôm trước mới vừa tiến công chiếm đóng thất bại. Hắn lúc đầu muốn dựa vào thủy ma công phu tới tiến công chiếm đóng Asuna. Không ngờ tới. Hôm nay cư nhiên liền xuất hiện lớn như vậy một cái chuyển ngoặt. Rõ ràng mấy ngày trước thông báo đều thất bại, Kết quả hôm nay liền không giải thích được tiến công chiếm đóng thành công. Thiếu nữ tâm tư còn thật là khó đoán, A Tương Đương mang theo như vậy cảm khái. Hades lẳng lặng nhìn trước mặt vẫn mang theo đỏ ửng Asuna, cẩn thận hỏi. Asuna, ngươi đây coi như là tiếp thu ta thông báo, bằng lòng ở chung với ta rồi sao? Asuna nhìn Hades cái kia khẩn trương biểu tình, rốt cuộc thổi phù một tiếng bật cười. Đúng vậy, ta rốt cuộc bị ngươi cái này tên lường gạt cho lừa gạt tới tay. Asuna mang trên mặt đỏ bừng chủ, động vòng lấy Hades hông, sau đó đem gò má tựa ở trên ngực của hắn. Cái này tim đập có phải là ngươi hay không hiện tại nằm trong phòng bệnh chân thực thân thể tim? Đập đâu, nghe không hiểu đâu, thế nhưng ta hy vọng chí ít vào thời khắc này. Cái này cho dù chỉ là hư nghĩ tim đập có thể chỉ vì ta một người mà nhảy lên. Cho nên, ôm ta thời điểm, người Zetsu đối không thể lấy muốn đồng hương Ahat Tương Đương, đáng thương Asuna nha. Ngươi còn không biết ngươi ôm người này tâm lý cũng không chỉ là đựng đồng hương đâu. Đến khi về sau ngươi thấy được hắn thủy tinh cung, ngươi tuyệt đối sẽ trừng đại ánh mắt. Bất quá như thế phá hư phong cảnh lời nói Hades là tuyệt đối sẽ không nói ra. Hiện tại Asuna nếu cho là hắn chỉ là cùng đồng hương cái này một cô thiếu nữ quan hệ thật không? Minh bạch, vậy hay là trước gạt nàng a? Đương nhiên, ta bây giờ tâm chỉ là đang vì một mình ngươi mà nhảy lên. Hades hưng phấn ôm lấy Asuna tại chỗ chuyển mấy vòng về sau mới. Chỉ có, ôn nhu như vậy hồi đáp. Na đồng hương đâu? Asuna dí dỏm chớp chớp con mắt, nhìn Hades muốn làm khó một cái này hiện tại đắc ý như vậy ra hỏa. Hiện tại đồng hương không có ở bên cạnh ta, tim đập của ta đương nhiên chỉ là vì một mình ngươi mà nhảy lên. Hades sắc mặt như thường nói rằng, ngay trước một nữ hài tử nhắc tới một cô gái khác. Đây tuyệt đối là tìm đường chết biểu hiện. Hades cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Một đoạn này nói ta nhưng là dùng lưu ảnh thủy tinh làm bản sao Ahat. Ta hiện tại đang suy nghĩ có muốn hay không đem phát đồng hương đâu. Asuna đang nghe Hades trả lời sau đó thỏa mãn gật đầu. Sau đó nàng giơ lên một cái thủy tinh cầu, mang theo cười xấu xa nhìn Hades nói rằng, ếch, Asuna, lưu ảnh thủy tinh nhưng là rất đắt nha. Đừng tùy tiện phách một ít đồ ngổn ngang a. Khi nhìn đến cái kia thủy tinh cầu sau đó, Hades liền vội vàng luống cuống tay chân kêu to lên. Lúc đầu hiện tại đồng hương liền đối với hắn ái lý bất lý. Nếu như lại đưa cái này phát tới, phòng trừng đồng hương sẽ lập tức đem hắn lạp hắc. Đến lúc đó ngay cả cứu giúp dư âm cũng không có. Nha, cuộc sống như thế cũng rất tốt đâu. Nhìn phía trước bởi vì nàng nói mà hốt hoảng Hades, Asuna đột nhiên cảm thấy, từ gặp thiếu niên này tới nay, nàng thay đổi thật nhiều đâu. Không còn là cơ giới mà trầm mặc đánh mê cung trong khu quái vật. Sau đó trở lại quán trọ ôm đầu gối đờ ra. Không còn là gương mặt mờ mịt, chỉ quan tâm mê cung trong khu tình báo. Từ năm tám tới không đi qua hỏi những chuyện khác, nàng trở nên càng thích cười, ngay cả ở mê cung trong khu tiến công chiếm đóng trò chơi thời điểm. Nhớ tới thiếu niên bên cạnh tới, tâm lý đều sẽ không cầm được có một cỗ ngọt ngào. Mà thay đổi của nàng, chính là bên người nàng thiếu niên này, mỗi một ngày đều đang cố gắng nghiêm túc sinh hoạt, cho dù cái này cái thế giới đã biến thành như vậy. Hắn vẫn nghiêm túc đối đãi, tìm kiếm xuất hiện tại trong cuộc sống lạc thú, dường như không có một chút oán giận, thật là một người kỳ quái a. Bất quá, ta yêu người này đâu. Mặc kệ cái này cái thế giới về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nguy hiểm cỡ nào, nàng tin tưởng Hades tuyệt đối sẽ mang theo nàng thoát ra cái trò chơi này. Sau đó, nàng muốn ở hiện thực trong thế giới tiếp tục cùng lấy hắn. Nghĩ như vậy, Asuna tiếp tục cùng ở Hades bên người, chuẩn bị nghênh đón mới khiêu chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,